Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 510, kéo cừu hận. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan có thể khẳng định, Lục Hồng Liên biết Trảm Thiên Thu có thể phát ra cái kia đạo uy lực kinh khủng quang hoa. Bằng không mà nói nàng liền sẽ không nhắc nhở bản thân chú ý, chỉ là nàng là như thế nào biết Lý Thanh Hiên sẽ vận dụng Trảm Thiên Thu đây này. Lục Hồng Liên doanh doanh cười một tiếng, nói ra, đoán, cái gì, Lâm Hoan sửng sốt, loại chuyện này cũng có thể đoán được sao? Gặp hắn bộ dáng này, Lục Hồng Liên một chút che miệng yêu kiều cười. Sau một lúc lâu nàng mới nói ra, kỳ thật rất đơn giản a, lý ra vì cùng Triệu gia thông gia. Nhất định muốn để Lý Thanh Hiên tiến vào hổ bảng top 3, đúng không? Lâm Hoan gật đầu nói, đúng, cho nên, Lục Hồng Liên giải thích nói, sở dĩ Lý Thanh Hiên nhất định muốn đánh bại ngươi, mà thực lực của ngươi đối với chúng ta mà nói đều là không biết. Vì để phòng vạn nhất, Lý gia nhất định muốn vì Lý Thanh Hiên chuẩn bị mạnh nhất át chủ bài. Mà ta vừa lúc biết Lý gia có đem truyền thế danh kiếm Trảm Thiên Thu. Cho nên liền đoán được Lý Thanh Hiên sẽ vận dụng vật này. Nghe xong Lục Hồng Liên giải thích, Lâm Hoan một chút liền hiểu tới. Hiện tại hắn liền tán thán nói, không nghĩ tới Lục sư muội không chỉ có vóc người xinh đẹp, còn có một viên thất khiếu linh lung tâm, khó trách ngươi sẽ bị gọi cổ võ giới đệ nhất nữ thần đây. Đây là Lâm Hoan nhất quán nói chuyện phong cách, vô luận là cùng Lạc Băng Nhan, Hàn Vận hay là Phi Nguyệt Giả, hắn đều là dạng này trực tiếp, nhưng là Lục Hồng Liên khác biệt. Cổ võ giới đệ nhất nữ thần xưng hô thế này nàng cũng nghe người khác nhắc qua. Nhưng đều không có Lâm Hoan dạng này trực tiếp. Sở dĩ trong lúc nhất thời, Lục Hồng Liên cả người đều ngẩn ở đây nơi đó. Không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng lúc này, một thân ảnh đi tới bên cạnh hai người. Đồng thời điều này làm cho mở miệng nói ra. Lục sư muội, ta vừa rồi tìm ngươi hồi lâu. Không nghĩ tới ngươi ở chỗ này. Lâm Hoan quay đầu nhìn lại, phát hiện Từ Quân Kiếm chính treo thận trọng ý cười nhìn xem Lục Hồng Liên. Lục Hồng Liên thu hồi ý cười, bình thản mà hỏi, Từ sư huynh tìm ta có việc sao? Từ Quân Kiếm sắc mặt trì trệ, tiếp lấy cười nói, vừa rồi ta nhìn Trình Nhất Hổ đem Vân sư huynh đánh bại. Mà ngươi lại là hắn vòng tiếp theo đối thủ, sở dĩ có chút bận tâm ngươi. Lục Hồng Liên nhẹ gật đầu, nói ra, cảm ơn Từ sư huynh quải niệm, ta sẽ chú ý, kỳ thật Từ Quân Kiếm đã sớm thấy được cùng Lâm Hoan đứng tại cùng nhau nói chuyện Lục Hồng Liên. Mà lại Lục Hồng Liên vừa rồi đối với Lâm Hoan cười nói tự nhiên bộ dáng cũng bị hắn thu hết vào mắt. Lúc ấy trong lòng của hắn liền dâng lên một cỗ ghen ghét chi hòa. Hiện tại gặp Lục Hồng Liên đối mặt bản thân lúc bình tĩnh như vậy. Trên mặt thậm chí liên mỉm cười đều không có. Cỗ này ghen tị hỏa diễm liền càng thêm hừng hực, hiện tại Từ Quân Kiếm liền đè xuống trong lòng ghen ghét hỏa diễm. Cười hỏi, sư muội, ngươi vừa rồi cùng Lâm sư đệ trò chuyện cái gì đây? Nhìn dáng vẻ rất vui vẻ a, Lục Hồng Liên biểu lộ trêu đùa nhìn Lâm Hoan nhìn một cái. Sau đó mới đáp, không có gì, chính là tiểu muội tự biết không phải là đối thủ của Trình Nhất Hổ. Sở dĩ đem đánh bại Trình Nhất Hổ trách nhiệm giao cho Lâm sư huynh trên tay. Lâm Hoan khóe miệng giật một cái. Trong lòng đối với Lục Hồng Liên dâng lên thật sâu oán niệm. Nàng đây là tại trần trụi cho mình kéo cừu hận a. Bởi vì Lâm Hoan tiếp xuống phải đối mặt đối thủ chính là Từ Quân Kiếm. Dựa theo Lục Hồng Liên thuyết pháp, nàng khẳng định là tin tưởng Lâm Hoan có thể chiến thắng Từ Quân Kiếm tiến vào cuối cùng trận chung kết. Nếu như nàng chỉ là trong âm thầm nói một chút cũng không có gì. Coi như ngay trước mặt những người khác nói ra, cũng quan hệ không lớn. Có thể Lục Hồng Liên hết lần này tới lần khác ngay trước mặt Từ Quân Kiếm nói ra lời nói này. Đây không phải cho Lâm Hoan kéo cừu hận còn có thể là cái gì. Quả nhiên, Từ Quân Kiếm đang nghe câu nói này về sau, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm như nước. Qua thật lâu, Từ Quân Kiếm mới khôi phục ý cười, nói ra, Lục sư muội thật biết nói đùa, Lâm sư đệ mặc dù đánh bại Lý Thanh Hiên, nhưng hắn lại như thế nào có thể là Trình Nhất Hổ đối thủ. Nói xong hắn không đợi Lục Hồng Liên cho ra đáp lại. Liên chuyển nói với Lâm Hoan. Lâm sư đệ, ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý hay không? Lâm Hoan giống như cười mà không phải cười nói ra. Ha ha, có, còn không chờ Từ Quân Kiếm lộ ra nụ cười hài lòng. Lâm Hoan liền tiếp lấy nói ra, có cái dám đạo lý. Phốc, dù là trầm ổn như Lục Hồng Liên, cũng nhịn không được bị Lâm Hoan chọc cho cười ra tiếng. Lại nhìn Từ Quân Kiếm, hắn cả khuôn mặt đều biến thành màu gan heo, đồng thời sắc mặt âm tàn nhìn xem Lâm Hoan. Sát ý mười phần, Lâm Hoan ra vẻ sợ hãi nói ra, từ sư đệ, ngươi tuyệt đối đừng nhìn như vậy xong, ngươi nhìn như vậy ta ban đêm sẽ làm cơn ác mộng. Lục Hồng Liên ngây ngẩn cả người, Từ Quân Kiếm cũng ngây ngẩn cả người. Người này nói tính chất nhảy nhót cũng quá lớn a, Lâm Hoan biết hắn nghe không hiểu. Liền giải thích nói, bởi vì ngươi bây giờ bộ dáng này thật sự là quá xấu. Ta sợ lưu lại bóng ma tâm lý. Lục Hồng Liên, Từ Quân Kiếm, chung quanh nghe được câu này đệ tử. CMN, người anh em này quá khỏe khoắn. Đều nói đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Có thể Lâm Hoan ngược lại tốt, trực tiếp bắt đầu thân người công kích. Loại chuyện này phóng ra ai trên thân đều chịu không được a, quả nhiên. Từ Quân Kiếm tại lúc đầu mộng bước qua đi lập tức trở nên nổi giận. Chỉ gặp hắn chỉ vào Lâm Hoan cái mũi nói ra, ngươi quá làm càn, thả ngươi muội tứ. Lâm Hoan cười lạnh, nói ra, tại trên đường núi trong lương đình, ngươi làm sao nói với ta đến? Đầu tiên nói rõ, ta không phải bụng dạ hẹp hòi người. Bất quá từ sư huynh ngày đó lời nói thật sự là lưu lại cho ta quá sâu sắc ấn tượng. Để cho ta tại đêm dài đằng đẵng bên trong thường xuyên nhớ tới. Lục Hồng Liên tú mỹ nhíu lại, hiếu kỳ mà hỏi, Lục sư huynh lúc ấy đã nói gì với ngươi? Lâm Hoan hắc hắc cười một tiếng, quay người đối với chung quanh xem náo nhiệt võ giả nói ra. Chúng ta vị này từ sư huynh nói hắn không cho ta tiến vào vòng chung kết. Bá khí a, tất cả mọi người tại im lặng qua đi. Lập tức thay Từ Quân Kiếm mặt đau, không cho Lâm Hoan tiến vào vòng chung kết. Người ta không chỉ có tiến đến, hiện tại còn tiến vào tứ cường. Mặt mũi này đánh, ba ba vang a, Lâm Hoan. Từ Quân Kiếm sát khí trên người phóng lên tận trời. Hắn giống to, ngươi khinh người quá đáng. Lâm Hoan liếc xéo hắn nhìn một cái. Ngạn vị đạo, từ sư đệ sai lầm đi. Là ngươi nói không cho ta tiến vào vòng chung kết. Cũng là ngươi sai xử thái nhất môn đệ tử vây công ta. Nếu muốn nói khinh người quá đáng, hẳn là ngươi mới đúng chứ. Từ Quân Kiếm sắc mặt tái xanh, dùng tay liên chỉ Lâm Hoan mấy lần về sau, cắn răng nghiến lợi nói ra. Tốt, tốt, tốt, ta nói không lại ngươi. Chúng ta ba ngày sau trên lôi đài gặp. Tiếng nói vừa ra, hắn cũng không lo được tại Lục Hồng Liên trước mặt biểu hiện ra cái gì phong độ thân sĩ. Quay đầu liền đi, bởi vì Từ Quân Kiếm sợ lại ở lại đây sẽ nhịn không được lập tức động thủ. Từ Quân Kiếm vừa đi, Lục Hồng Liên liền có chút bận tâm nói ra, Lâm sư huynh, ngươi hay là cẩn thận một chút phi diệu. Mỗi một đại môn phái, đại gia tộc đều biết có mấy món cường đại át chủ bài. Ngươi nếu là đem Từ Quân Kiếm ép, khó tránh khỏi hắn sẽ vận dụng cái gì cường đại át chủ bài tới đối phó ngươi. Lâm Hoan biết nàng là thật thay mình suy nghĩ, hiện tại hắn liền cười nói, không sao, trong mắt ta, Từ Quân Kiếm cùng Lý Thanh Hiên đều là tám lạng nửa cân. Bất quá là chỉ gà đất chó xanh thôi. Lời này vừa nói ra, đám người xem náo nhiệt chung quanh bên trong lập tức bạo phát ra trận trận kinh hô. Lâm Hoan khẩu khí thật cuồng a, vậy mà nói thế hệ tuổi trẻ tứ đại cường giả một trong Từ Quân Kiếm là gà đất chó xanh. Bất quá dạng này càng tốt hơn. Ba ngày sau tứ cường chiến khẳng định hội kịch liệt vô cùng. Lập tức, mọi người đối với Lâm Hoan cùng Từ Quân Kiếm ở giữa quyết đấu liên càng thêm mong đợi. Đa tạ minh chủ ZFC001. Bùng 123 đã ủng hộ KDNP, Happy New Year, cách chương.